phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phần 71, nữ nhân Dịch An Nhiên đem chính mình áo khoác cởi ra cho hắn. Nói, không có việc gì, có thể thông quan liền hào. Lần trước truyền tống chúng ta ai cũng chưa nghĩ đến cư nhiên sẽ có nhân số hạn chế. Bất quá lần này đại gia hẳn là có thể cùng nhau truyền tống, lời nói đến cuối cùng. Hắn nhìn thoáng qua Tô Tử Khanh, thực rõ ràng là ở dò hỏi. Có phải như vậy hay không, truyền tống nhân số cũng không phải bọn họ có thể định. Cho dù nói, cũng chỉ là có thể nói cái khả năng tính, nhưng thật ra Tô Tử Khanh thực chắc chắn gật đầu. Có thể, Tần Nam đều nói, lâu đài cổ yêu cầu nhân số 7 người. Nếu truyền tống trận không thể cùng nhau truyền tống 7 người nói. Chỉ sợ bọn họ căn bản không có biện pháp đi lâu đài cổ, Trương Thanh Vũ căn bản không muốn cùng bất. Luận kẻ nào tổ đội, cho dù là hiện tại cũng giống nhau. Cho nên ở bọn họ nói chuyện thời điểm, nàng căn bản không tham dự, Mục Nguyên thấy này trò chuyện lên không dứt. Thật sự lãng phí thời gian, liền vỗ vỗ tay đem đại gia thanh âm đè ép đi xuống. Nói, hào hào, trước đem cái này mật mã đưa vào đi vào, sau đó ai đi đường nấy, chính mình chơi chính mình đi. Âu Dương Vân hỏi một câu. Các ngươi ai biết mật mã? Trong lúc nhất thời, sở hữu người nói chuyện đều nhắm lại miệng, tầm mắt nháy mắt chuyển hướng Tô Tử Khanh. Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, đều xem ta làm gì à? Tô Tử Khanh cùng bọn họ mắt to chừng mắt nhỏ. Thập phần vô tội nói, ta không biết mật mã a. Trương Thanh Vũ nói, ngươi lần trước đưa vào mật mã là chính xác, trực tiếp đem lần trước đưa vào là được, không biết có phải hay không Tô Tử Khanh ảo giác. Hắn tổng cảm thấy Trương Thanh Vũ hiện tại nói với hắn lời nói thái độ không giống ngay từ đầu như vậy cường ngạnh, bất quá, nói lần trước mật mã, Tô Tử Khanh lại chần chờ. Ta lần trước, Trương Thanh Vũ nhíu mày. Ngươi nên không phải là quên mất đi. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ngượng ngùng, ta trước nay liền không biết qua, bất quá hiện tại. Ở đây mỗi một đôi mắt đều nhìn chằm chằm hắn, chờ kế tiếp kết quả đâu. Tô Tử Khanh cũng không dám nói ra cái gì chính mình không biết loại này lời nói. Khẳng định sẽ bị bọn họ xuyên tạc, Tô Tử Khanh đơn giản cũng không nét mực, đi qua đi liền tưởng đưa vào mật mã. Bất quá ở động thủ phía trước vẫn là cẩn thận hỏi một câu. Cái này mật mã đưa vào sai lầm sẽ thế nào? Trương Thanh Vũ ở lần đầu tiên đưa vào mật mã thời điểm thí nghiệm quá. Nói, cùng di động giống nhau. Lần đầu tiên 10 giây. Lần thứ hai 30 giây. Lần thứ ba nửa giờ. Lấy này loại suy. Tô Tử Khanh xoa tay hầm hè chuẩn bị động thủ. Kia nói cách khác, ta có hai lần cơ hội. Trương Thanh Vũ mắt thấy không đúng, vội vàng tiến lên, làm bộ muốn đem hắn ngăn lại tới. Từ từ, ngươi nên sẽ không tưởng hà thua đi. Tô Tử Khanh không có trả lời nàng vấn đề. Ngược lại Phạm Văn, ngươi biết chân chính mật mã sao? Trương Thanh Vũ nhẫn nại tính tình nói. Không biết, ta đây tùy tiện ấn mấy cái con số ngươi cũng không biết ta có phải hay không hạt. Thua, nói xong. Tô Tử Khanh mặc kệ Trương Thanh Vũ sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Thật sự liền qua đi thí nghiệm mật mã, Tô Tử Khanh một bên tính mật mã. Một bên hỏi, nói trở về, các ngươi được đến con số đều là cái gì? Liền không ai tính toán chia sẻ một chút sao? Nếu là lần thứ hai xuất hiện, khẳng định sẽ không giống lần đầu tiên như vậy không có đầu mối. Nhưng là đợi lâu như vậy. Cứ nhiên không ai ra mặt nói ra chính mình được đến mật mã. Này liền có điểm ích kỷ đi, bọn họ trong tay mật mã không nhiều lắm. Trừ bỏ 32 cùng 7, tổng cộng chính là 3 cái con số, nhưng là nơi này đưa vào mật mã địa phương có 10 vị trở lên. Chỉ cần bằng vào hắn này đó con số, rất khó đi ra ngoài. QAZ Tôn Hạo cùng Trình Cố hai mặt nhìn nhau. Bọn họ tam bị tùy cơ xứng đôi tới rồi nhà ma. Không chết ở bên trong đều xem như phúc lớn mạng lớn. Những cái đó quỷ lại sao có thể sẽ cho bọn họ mật mã, Tôn Hạo bất đắc dĩ nói. chúng ta không có thông qua trò chơi, Trương Thanh Vũ rũ mắt không nói lời nào. Cũng không biết là có vẫn là không có. Bất quá có thể khẳng định một chút chính là, nàng cũng không tính toán nói, những người khác còn không có nói chuyện. Trong một góc vang lên một tiếng chất vấn, ngươi đây là có ý tứ gì? Tô Tử Khanh thủ hạ một đốn, quay đầu nhìn lại, thấy đứng ở trong một góc người đúng là kia đối phu thê. Biên kịch Trịnh An cùng hắn thê tử Triệu Lộ Nhiễm mơ siêu nói chuyện sự Trịnh An. Mà Triệu Lộ Nhiễm tựa hồ có chút sợ hãi xúc ở Trịnh An trong lòng ngực run bần bật, Trịnh An nói. Người ý tứ chẳng lẽ là nói chúng ta có mật mã cố ý gạt không nói cho các ngươi. Tô Tử Khanh nhún vai, nói, ta nhưng chưa nói, ngươi nếu là như vậy tưởng ta đây cũng không có biện pháp, Trịnh An hừ lạnh một tiếng. Tô Tử Khanh trong mắt hắn chính là một cái còn không có lớn lên tiểu bối. Căn bản không đủ vì theo, tóm lại một câu, mật mã không có, ngươi lại kêu một tiếng không phải có thể đi ra ngoài. Thế nào cũng phải quấn lấy mật mã không bỏ, ta đều hoài nghi ngươi có phải hay không dụng tâm kín. Đáo Trịnh An cảm thấy, Tô Tử Khanh rõ ràng có càng đơn giản, càng nhanh và tiện phương pháp, nhưng vẫn cất giấu không chịu dùng. Rõ ràng chính là đối bọn họ trong tay mật mã có cái gì ý tưởng. Bọn họ là choáng váng mới có thể thật sự đem mật mã lấy ra tới cùng bọn họ chia sẻ, tổng nghệ muốn. Chính là bạo điểm, lại không phải xem các ngươi hỗ trợ lẫn nhau. Như vậy tình cảnh nhiều, ở người khác xem ra ngược lại còn có chút giả đâu. Tô Tử Khanh thử qua một lần, môn cũng không có mở ra, hắn xoay người liền đi, ngồi ở Dịch An Nhiên bên người về sau, không sao cả nói. Ngươi cảm thấy nhẹ nhàng chính mình đi kêu, dù sao ta không biết mật mã, Trịnh An lập tức nhíu mày. Ngươi, Tô Tử Khanh dứt khoát lưu loát đánh gãy hắn nói, hoặc là cấp mật mã, nếu là nói vô nghĩa liền câm miệng, không có mật mã. Trịnh An cũng không phải cái đèn cạn dầu, dứt khoát liền nói, kia đại gia liền tại đây háo chết tính, Tô Tử Khanh không sao cả nhún vai. Dù sao cho dù thật sự háo chết, kia cuối cùng chết người kia khẳng định cũng không phải là hắn, Dịch An Nhiên hỏi. Ngươi như thế nào biết bọn họ trong tay có mật mã? Bạch Cẩm Thành bọn họ cũng không có bắt được con số. Nhưng là Tô Tử Khanh liền không có nửa điểm hoài nghi, ngược lại là nhìn chằm chằm Trịnh An, Tô Tử. Khanh lấy ra một hộp bánh quy cùng bọn họ phân phân. Sau đó nói. Ta phía trước đi đưa vào mật mã thời điểm mặt trên không có dãy số khung. Nhưng là vừa rồi đi có mười mấy cái. Bởi vì lần đầu tiên tiến vào, đại gia trong tay đều không có bất luận cái gì mật mã. Cho nên mới sẽ như vậy. Nhưng là hiện tại nếu đã xuất hiện nhiều như vậy, vậy thuyết minh, trừ bỏ ta này, ở trong tay người khác còn có mật mã. Hơn nữa muốn so với chúng ta nhiều đến nhiều, đến nỗi Bạch Cẩm Thành bọn họ. Có hay không mật mã đều không quan trọng. Hơn nữa, chính yếu vẫn là nhà ma những cái đó quỷ. Tô Tử Khanh đều là kiến thức quá. Một đám rác rưởi khẳng định cũng cấp không được cái gì hảo mật mã. Trịnh An ôm thê tử ngồi ở một bên. Rõ ràng chính là tính toán cùng Tô Tử Khanh ngạnh răng rốt cuộc Trương Thanh Vũ khi trước sau đứng. Ở đưa vào mật mã địa phương, vốn dĩ cho rằng này vài người tranh chấp nửa ngày liền sẽ chính mình đem mật mã làm ra tới. Lại không nghĩ rằng, xảo tới xảo đi, xảo đến cuối cùng biến thành ai đều không tới đưa vào mật mã. Như vậy trò chơi còn như thế nào tiến hành đi xuống? Trương Thanh Vũ cấp thẳng dậm chân, các ngươi làm gì vậy? Tô Tử Khanh còn chưa nói lời nói, Mục Nguyên trước xem bất quá đi. Một đám như thế nào đều nhằm vào ta Tô ca. Trò chơi này vốn dĩ liền không phải cá nhân tái. Mỗi lần đều làm Tô Tô hỗ trợ. Kia làm gì còn đem Tô Tô cùng chúng ta tiến đến cùng nhau. Dứt khoát đại gia tách ra đi tính. Còn tỉnh kéo Tô Tô chân sau ta trong tay không có mật mã. Trương Thanh Vũ nhấp khởi khóe miệng. Nàng là nhất tưởng rời đi người kia. Nhưng là kết quả là. Trong tay một cái có thể sử dụng con số đều không có. Còn phải dựa vào người khác, Trương Thanh Vũ nhìn về phía Tô Tử Khanh. Ngữ khí có chút cảnh cáo ý vị, Ngươi xác định không mở cửa đúng không? Tô Tử Khanh nhướng mày. Ân hừ, Trương Thanh Vũ hít sâu một hơi, xoay người đối với mở khóa địa phương hô to. Lão công, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi đang làm gì? Mặt khác khách quý, ngoặc kép chấm hỏi, tổng cảm giác nơi nào không quá thích hợp. Trương Thanh Vũ trước công chúng hô lên cái này từ cũng đã cảm thấy thực mất mặt, cố tình khóa cửa cũng không có khai. Tất cả mọi người ánh mắt sáng ngời nhìn nàng, Trương Thanh Vũ càng cảm thấy đến xấu hổ vô cùng. Nhưng là vừa rồi kêu đều hô, hiện tại lâm thời lùi bước cũng không tốt lắm, liền cắn răng lại hô một tiếng. Lão công, lần này thanh âm rõ ràng so vừa rồi lớn hơn một chút, nhưng là kết quả như cũ thực không được như mong muốn, không có bất luận cái gì phản ứng. Trịnh An mặt âm trầm đi tới. Có phải hay không nam nhân kêu mới được? Trương Thanh Vũ sửng sốt, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới này cha. Tô Tử Khanh kêu thời điểm môn liền khai, nàng kêu liền vô dụng. Chẳng lẽ cái này môn vẫn là một cái gai môn? Trịnh An đem Trương Thanh Vũ đẩy ra, nói, tránh ra, ta thử xem mơ siêu a. Trương Thanh Vũ này đó mới là thật mông, cùng Tô Tử Khanh so sánh với Trịnh An liền hiển nhiên là thân hình cao lớn cường tráng kẻ cơ bắp. Trên mặt còn có chút toái râu, tuy rằng cũng không khó coi, nhưng là thấy thế nào cũng không giống như là có thể đả động môn bộ dáng ở kêu phía trước. Trịnh An hung hăng gõ hai hạ môn, hắn cảm thấy vừa rồi Tô Tử Khanh không nói gì, trừ bỏ giới tính không đối bên ngoài, khả năng cũng là này phiến môn không có nghe rõ, cho nên mới không có phản ứng. Dùng sức gõ hai hạ, chờ môn thanh tỉnh lại kêu, phanh phanh phanh, lại liên tục chùy vài hạ về sau. Trịnh An ho nhẹ một tiếng, dồn khí đan điền, hô, lão, công, phanh, theo Trịnh An một tiếng kêu. Hắn cả người trực tiếp bay đi ra ngoài, quăng, một chút nện ở ván cửa thượng, ngạnh sinh sinh giữ cửa đâm nát. Trịnh An đầy mặt là huyết đến ở trong phòng, trên người còn chát một chút môn mảnh vụn. Nằm trên mặt đất dãy dụa trở mình, liền ngã xuống đất bất động, có thể là ngất xỉu đi, cũng hoặc là, đã chết. Trịnh An thê tử Triệu Lộ Nhiễm thấy thế, hét lên một tiếng, a, Tô Tử Khanh nhíu mày, đang muốn che lại lỗ tai, Triệu Lộ Nhiễm chính mình thu thanh, lảo đảo chạy tới Trịnh An bên người. Triệu Lộ Nhiễm giống như không cảm giác được đau đớn giống nhau, trực tiếp đem Trịnh An ôm lên. Trên tay cùng trên đùi đều bị cắt qua, hai người máu tươi đan chéo ở bên nhau, phòng trong nháy mắt tràn ngập mùi máu tươi. Trịnh An. Trịnh An ngươi tỉnh tỉnh, Trịnh An ngươi làm sao vậy Trịnh An? Triệu Lộ Nhiễm biên khóc biên kêu, như là mất đi ái nhân đáng thương nữ nhân, ngón tay hung hăng nắm chặt Trịnh An cánh tay, khóc kêu lay động hắn, tựa hồ là muốn cho hắn tỉnh táo lại. Tô Tử Khanh ở phía sau nhìn, không có chút nào động dung cảm giác, ngược lại cảm thấy Triệu Lộ Nhiễm rất kỳ quái, không thể nói tới cái loại này kỳ quái. Dịch An Nhiên đi tới đụng phải hắn một chút, nhìn cái gì đâu, Tô Tử Khanh nói, ngươi có cảm thấy hay không Triệu Lộ Nhiễm rất kỳ quái? Là có như vậy một chút, Dịch An Nhiên nói, không giống như là cái gì tình yêu, nhưng là cố tình lại tình cảm thâm hậu. Tô Tử Khanh chu chu môi, bất đắc dĩ làm cái biểu tình, tiến lên vòng qua này hai người, mang theo Âu Dương Vân cùng QAZ toàn thể thành viên đi lâu đài cổ, đi qua truyền tống. Đám người thời điểm Âu Dương Vân hỏi, vừa rồi là nhà ngươi vị kia động tay sao? Không biết a, Tô Tử Khanh vừa rồi cũng cảm thấy là Tần Nam động tay. Nhưng là nhìn thoáng qua lại không phát hiện Tần Nam ở kia. Hẳn là không phải Tần Nam mơ siêu rốt cuộc. Tần Nam động thủ chưa bao giờ sẽ ẩn nấp chính mình. Động thủ chính là động thủ, không có như vậy nét mực, còn ở sau lưng lén lút động thủ kia không phải Tần Nam mơ siêu. Âu Dương Vân gật gật đầu. Tô Tử Khanh không cần thiết vì điểm này việc nhỏ nói dối. Ngươi cảm thấy trò chơi này thế nào? Tô Tử Khanh nói, khá tốt a, ta đảo cảm thấy trò chơi này giống nhau. Âu Dương Vân nhìn những người đó đi tới. Hắn đứng dậy duỗi cái lười eo, trò chơi này thế giới, so với chúng ta hiện thực tồn tại thế giới càng giống một cái thế giới, Tô Tử Khanh chớp chớp mắt. Hơi hơi nghiêng đầu, như là không hiểu được tình huống bộ dáng. Cũng không có nói tiếp, Âu Dương Vân gật gật đầu. Chỉ đương minh bạch Mục Nguyên đi tới thấy này hai người như là đạt thành cái gì kỳ quái hiệp nghị. Giống nhau, không khỏi tò mò hỏi. Hai người các ngươi liêu cái gì đâu? Cười đến như vậy vui vẻ, vừa rồi Âu Dương Vân cố ý ở không có người thời điểm nói với hắn này đó. Hiển nhiên chính là không nghĩ làm cho bọn họ nghe thấy. Tô Tử Khanh cũng sẽ không chủ động nhắc tới cái này là. Thuận miệng nói, liêu tình yêu, tiểu hài tử không hiểu đừng hỏi, Mục Nguyên, ngoặc kép chấm hỏi. Ta tuổi này hài tử còn không xứng có được tình yêu sao, ta cảm thấy có điểm chát tâm mơ siêu bài cầm. Thành đi tới ôm Mục Nguyên cười ha ha, ha ha, tiểu Nguyên Nguyên, ngươi là chúng ta đội ngũ nhỏ nhất, cũng đừng khát vọng tình yêu, chờ các ca ca đều tìm được đối tượng, ngươi lại tưởng được không? Mục Nguyên, ngoặc kép, Mục Nguyên mặt vô biểu tình bắt lấy bài cầm Thành cánh tay. Vòng qua hắn đi rồi, Mục Nguyên nói. Đều là tới tham gia trò chơi. Có thể hay không thành thục một chút. Không có việc gì nói chuyện gì tình yêu nói tình yêu. Chạy nhanh cho ta đi vào được. Dịch An Nhiên nhìn trình diện nhân số. Vừa lúc 7 người, Dịch An Nhiên nói. Đi thôi, Trình Cố đứng ở cửa có chút do dự. Cái này lâu đài cổ thoạt nhìn âm trầm trầm. Thật sự muốn đi loại địa phương này sao? Bọn họ cũng đều biết chỉnh hợp là cái phim kinh dị trò chơi. Nhưng là vì cái gì còn muốn biết rõ này đó địa phương có cổ quái. Vẫn là muốn kiên trì đi tìm quỷ đâu, này không phải rất nguy hiểm sự tình sao, Mục Nguyên đối đãi. Chuyện này xem đến tương đối thông thấu, ít nhất so Trình Cố tâm lớn rất nhiều. Chơi trò chơi, không thể quang theo đuổi an toàn, còn muốn theo đuổi kích thích, bằng không. Vẫn luôn trốn tránh là có thể thông quan trò chơi. Nào có cái gì ý tứ, nói được đảo cũng là. Nhưng là ta thích tránh ở một chỗ yên yên lặng lặng, Trình Cố phía trước đi đâu cái nhà ma thời. Điểm liền không phải rất muốn đi, nhưng là không có biện pháp. Không trâu bắt chó đi cầy đều đã đến nào. Không đi cũng đến đi. Bằng không, Trình Cố chết đều sẽ không đi, Mục Nguyên tỏ vẻ. Bọn họ như vậy khai sáng đội ngũ, chưa bao giờ cưỡng chế đồng đội làm chuyện gì, không có việc gì, hiện tại ngươi hoặc là đi, hoặc là chúng ta giáng ngươi đem ngươi kéo vào đi, dù sao kết quả đều là giống nhau, chính ngươi tuyển là được Trình Cố, ngoặc kép, mạo muội hỏi một câu, ca ca phía trước là cái kia đỉnh núi, vì cái gì lợi hại như vậy, cuối cùng, Trình Cố vẫn là bị các đồng đội kéo đi vào. Không hề sức phản kháng, vừa vào cửa, một quản gia bộ dáng nam nhân đi đến. Hắn đầu tiên là hướng tới mọi người cúc một cung. Theo sau nói, chào mọi người buổi tối tốt lành, hoan nghênh tới lâu đài cổ. Nơi này đã từng là ba thức thích nhất nơi. Đại gia đi vào nơi này, hy vọng yêu quý nơi này một thảo một mộc. Không cần thương tổn bất luận cái gì một cái kiến trúc. Bằng không. Bà tức nóng giận chính là thực nghiêm trọng, nghe thấy không? Lời này huyền cơ, Mục Nguyên nói, không cho động bọn họ đồ vật, động ngươi sẽ phải chết mọi người. Ngoặc kép, ngươi cái này phiên dịch thật đúng là lời ít mà ý nhiều, chúng ta mọi người đều nghe ra tới. Đâu, quản gia đối này chỉ là hơi hơi mỉm cười. Không tỏ ý kiến càng không phân biệt chút cái gì. Hiện tại thỉnh các vị công tước tiểu thư lên lầu đổi trang đi, Tô Tử Khanh ngây ra một lúc. Nhạy bén cảm giác được cái gì không đúng, cần thiết muốn đổi trang sao? Đúng vậy, Dịch An Nhiên hỏi, mỗi người quần áo đều giống nhau sao? Quản gia trả lời thập phần uyển chuyển, mỗi người đều là độc nhất vô nhị không thể thay thế, mỗi người. Ngô, Mục Nguyên còn tưởng như cũ phiên dịch. Lại không nghĩ rằng lời nói mới vừa nói một nửa đã bị Bạch Cẩm Thành đánh đã trở lại, Bạch Cẩm Thành. Mặt vô biểu tình nói, câm miệng, chúng ta đều hiểu từ bọn họ tiến vào bắt đầu. Trận này trò chơi chính là vì bọn họ sở đơn độc thiết kế. Trên lầu phòng cũng đều căn cứ bọn họ tên họ lập trình tự. Mặt trên còn treo bọn họ hàng hiệu Tô Tử Khanh tìm được rồi chính mình cái kia phòng. đi vào thời điểm đột nhiên lôi kéo Mục Nguyên nói. Tiểu Nguyên Nguyên, ta không thích dựa bên trái phòng thử đồ. Hai ta đổi một chút được không? À, Mục Nguyên đối phòng thử đồ không có gì chấp niệm. Vui vẻ tiếp thu Tô Tử Khanh đổi phòng thử đồ thỉnh cầu. Hảo, Tô Tử Khanh cười đẩy ra môn. Nhưng là thấy bên trong những cái đó váy về sau liền cười không nổi, vì cái gì hắn thay đổi phòng về. Sao, bên trong vẫn là tiểu váy. Tô Tử Khanh đều mông, phía trước cùng Mục Nguyên thay quần áo chính là cảm thấy Tần Nam sẽ ở hắn. Phòng thử đồ động tay chân, lại không nghĩ rằng, lâm thời quyết định cùng Mục Nguyên thay đổi phòng về sau. Vẫn là không có tránh thoát tiểu váy ác mộng. Tô Tử Khanh bất đắc dĩ đỡ chán, vì cái gì Tần Nam như vậy thích tiểu váy, thật là không hiểu được bên. Này quần áo có chút thiên đàng yêu loli phong, khả năng cũng là vì phối hợp lâu đài cổ, tiểu váy đều là hoa lệ phong, như là Anh Quốc cổ quý tộc xuyên cái loại này xa hoa váy, đảo không phải thực lộ. Bao vây thực kín mít, chỉ là cho dù như vậy cũng vô pháp thay đổi hắn là cái tiểu váy sự thật hiện tại đi ra ngoài lại. Tìm người đổi phòng hiển nhiên là không sáng suốt, vừa rồi tiến vào thời điểm cửa phòng cũng đã tự động khóa lại. Tô Tử Khanh chỉ có thể ở bên trong chọn một kiện tương đối thuận mắt Lolita tiệc tối váy. Ở hắn mặc tốt về sau, treo ở mặt trên váy căng đặc biệt thông nhân tính rớt xuống dưới, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh nhìn chính mình bẹp sụp sụp làn váy. Tự hỏi chính mình không mang theo cái này váy căng đi ra ngoài khả năng, quải hảo váy căng về sau. Tô Tử Khanh liền tính toán rời đi, kết quả lại phát hiện có người từ phía sau ôm chính mình. Tần Nam nói, còn không có hóa trang, đã không biết chính mình đây là lần thứ mấy bị Tần Nam từ phía sau ôm chặt. Tô Tử Khanh thở dài khí, các ngươi quỷ đều thích ở sau lưng xuất hiện sao? Tần Nam đem tóc giả mang ở Tô Tử Khanh trên đầu. Nói, ngươi đều nói là quỷ, lớn lên đẹp liền tính, còn có cảm tình, nếu là đều không thể từ ngươi sau lưng xuất hiện, ta đây cái này quỷ, còn tính cái quỷ gì đâu. Tô Tử Khanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nỗ miệng liền tưởng đem tóc giả cấp bắt lấy tới, nhưng là Tần Nam lại gắt gao mà ấn hắn tay. Tô Tử Khanh bất đắc dĩ nói, ta không cần cái này, xuyên tiểu váy đã là hạn cuối hảo sao? Như thế nào còn có thể làm hắn mang tóc giả đâu, Tần Nam không nói lời nào. Nhưng là trên tay lực đạo đại biểu thái độ của hắn. Tô Tử Khanh lại mới vừa bất quá hắn, dứt khoát buông tay tùy tiện hắn cho chính mình làm tạo hình. Ta phía trước như thế nào không phát hiện, ngươi đối tiểu váy như vậy có chấp niệm, còn không phải bởi vì ngươi thích Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, người này một bộ ủy khuất miệng lưỡi cũng tùy tùy tiện tiện đem sở hữu nồi đều đẩy đến ta trên. Người là muốn như vậy à, Tô Tử Khanh theo bản năng muốn phản bác. Ta khi nào, nhưng mà, lời nói còn chưa nói xong. Tô Tử Khanh hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Hắn phía trước xác thật là có nói qua tiểu váy. Nhưng là, hắn ý tứ là làm Tần Nam xuyên à. Tính thượng lần này. Hắn đã là lần thứ hai xuyên tiểu váy. Tô Tử Khanh ngửa đầu xem hắn. Ta đều xuyên hai lần. Ngươi có phải hay không cũng nên mặc một lần. Ngoặc kép, có thể Tô Tử Khanh vốn dĩ không trông cậy vào được đến đáp lại. Không nghĩ tới Tần Nam thế nhưng thật sự đồng ý. Thật sự, ân Tần Nam đầu ngón tay dùng chút lực, làm Tô Tử Khanh đầu đi theo hắn thay đổi góc độ. Một hồi liền xuyên, nhắm mắt Tần Nam tuyển đạm phấn trộn lẫn một ít màu bạc phấn. Vừa lúc cùng một thân phấn bạch giao nhau Lolita lẫn nhau chiếu rọi, Tô Tử Khanh nhắm mắt lại ngừa. Đầu, không hề phòng bị đem cổ bại lộ ở nam nhân tầm mắt dưới. Không nghĩ tới ngươi còn sẽ hóa trang, Tần Nam cầm lấy nhãn tuyến bút. Ngươi lão công còn có cái gì sẽ sao? Tô Tử Khanh vừa định lắc đầu nói không biết. Đột nhiên liền nhớ tới, thật là có một sự kiện Tần Nam là sẽ không, vậy ngươi sẽ sinh hài tử sao? Tần Nam nói, ta nếu là sẽ không, ngươi là từ đâu ra? Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, ha ha ha ha, ra vẫn là boss ngươi ra. Ta bắt ngươi đường lão công, ngươi lại muốn làm ta ba ba. Ta thật sự, nếu là Toto ta lập tức đem nhảy dựng lên đem Tần Nam đánh một đốn. Trên lầu tỉ muội ngươi làm mộng hảo phong phú a. Ta tưởng khang khang, Tô Tử Khanh nháy mắt mở to mắt chừng hắn. Ngươi lại lặp lại một chút lời nói mới rồi, Tần Nam nhẹ nhàng lau sạch vừa rồi sát ở Tô Tử Khanh. Mí mắt thượng điểm nào màu đen nhãn tuyến bút, nói, ta nói. Ta sẽ không rời đi ngươi a, Tô Tử Khanh thiết một tiếng. Nháy mắt liền không khí, một hồi ta muốn xem gặp ngươi xuyên nữ trang. Nếu là ngươi gạt ta nói, ta liền xuất quỹ tìm khác tiểu ca ca ân. Tần Nam vẽ nhãn tuyến tay một đốn, hai ngón tay vê khởi hắn hàm dưới. Ánh mắt nguy hiểm mị lên, nhận sai, Tô Tử Khanh, thực xin lỗi ta sai rồi. Thân ái ta cũng không dám nữa tha thứ ta lúc này đây, làn đạn. Ngoặc kép, mệt ta còn tưởng rằng Tô Tô kiên cường một lần. Ha ha ha ha, dây túng, vì cái gì so Tô Tô túng còn nhanh. Ai, hảo ngọt, cố ý chọc giận đối phương sau đó lại ngọt ngào hống. Ta thiên, đây là cái gì thần tiên luyến ái, hóa hảo trang về sau. Tô Tử Khanh túm túm làn váy, có chút dài quá. Đi đường phết đất còn dễ dàng dẫm đến, mục nguyên một thân người hầu trang đứng ở cửa. Thấy Tô Tử Khanh ra tới đánh hô, hoa nga, chúng ta tiểu đội có nữ sao? Tô Tử Khanh chiều hắn vứt cái mị nhãn, a, ta không đẹp sao, muốn cái gì nữ nhân? Ngoặc kép, hết chương.